Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 149. Tuyệt đối áp chế. 1/5. Cynthia mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, không có đem Superior để ở trong lòng. Không phải nàng khinh địch, mà là nàng đối Lucario thực lực bây giờ có tuyệt đối tự tin. Lucario giải quyết hết nó, sử dụng Aura Sphere, tại mãnh liệt aura năng lượng trụ bên trong sử dụng Aura Sphere. Cynthia cảm thấy mình đã tại cao Superior, mặc dù không thể nào tin được Superior có bao nhiêu lợi hại, nhưng là cho tới bây giờ Yaji thực lực xác thực rõ như ban ngày. Chỉ ít tại LV1 trong chiến đấu, nàng thua. Cynthia tự ngạo không có biến mất, bởi vì nàng am hiểu nhất là nhiều Pokemon đối chiến. 6v6 chính quy đối chiến. Một trận chiến đấu không cách nào chinh phục nàng viên kia khiêu động tâm. Trừ phi ngươi tại nàng am hiểu lĩnh vực đánh bại nàng. Ánh mắt lóe lên không hiểu thần sắc. Cynthia có chút thất vọng. Yaji cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, để nàng không có cơ hội sẽ cùng Yaji công bằng đối chiến. Lucario không tiếp tục khinh địch. Toàn thân lóng lánh nhàn nhạt hỏa diễm. Trong tay càng là như gió bão tập ảnh, năng lượng to lớn trụ giống như bị lỗ đen mãnh liệt hấp dẫn. Trên không trung xoay đi xoay tròn, hướng phía Lucario trong tay màu lam tiểu cầu hội tụ, cảm nhận được trên thân thể áp lực giảm bớt. Superior hai con mắt híp lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này Pokemon. Nó cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Một kích này, Lucario toàn lực phát động, khóa chặt mục tiêu. Truy tung khởi động, lợi dụng aura khóa chặt, Superior không cách nào trốn qua cái này phá thiên một kích. A, Lucario trong mắt mang theo hung ác, phát ra một tiếng to lớn rít, trong tay aura Sphere trực tiếp bay ra ngoài. Yaji thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có cảm giác được nguy hiểm, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì áp lực, nhưng Yaji bên trong lại lần thứ nhất cảm nhận được coi trọng. Cynthia Lucario chân chính để hắn có một loại toàn lực ứng phó cảm giác. Đây là từ trước tới nay mạnh nhất chiến đấu. Đáng tiếc, cuối cùng không phải là lực lượng của mình. Lắc đầu, Yaji đối cách làm này cũng không ủng hộ. Lại lực lượng cường đại thoát ly bản thân, cũng chỉ bất quá phù dung sớm nở tối tàn. Nhìn qua đối diện bình thản ung dung Cynthia, Yaji mỉm cười. Hắn lần thứ nhất đối Cynthia có loại động tâm cảm giác. Một loại tâm động muốn chinh phục đối phương cảm giác. Superior, Mega Evolution, Yaji trực tiếp hạ lệnh. Để đã sớm ăn không chịu nổi Superior rốt cục bắt đầu chuyển động. Trong mắt mang theo sôi trào mãnh liệt thần sắc. Ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ lực lượng kỳ lạ từ Superior lỗ tai phát ra. Mega Evolution. Cynthia ngẩn ra, tại Kalos du đãng lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói Superior có thể Mega Evolution. Càng quan trọng hơn là, trên người đối phương căn bản không có cái gọi là Mega Evolution. Cũng không có cái gọi là tiến hóa chìa khóa. Không có Mega Evolution, không có Pokemon cùng huấn luyện ra ở giữa ràng buộc. Tại sao có thể trực tiếp tiến hóa? Giờ khắc này Cynthia mới phát hiện, Yaji mang cho nàng rung động thực sự quá nhiều. Không có một cái nào là nàng có thể lợi dụng tự thân tri thức đi giải thích được. Tại vô số người kinh ngạc trong mắt, trời thả vô số năng lượng màu xanh lục hóa thành từng đạo quang mang từ thiên địa các nơi hội tụ. Phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít, Lucario Aura hoàn toàn không cách nào lý giải loại lực lượng này. Chỉ có thể cảm nhận được trong đó hợp thành ảnh năng lượng thật lớn. Hô, Superior lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Hấp thu tất cả màu xanh lá sau ra trướng mắt bạch quang. Lỗ tai biến thành kim sắc sừng dài. Tay nhỏ càng là hóa thành to lớn cánh chim đón gió mà múa. Cái đuôi bên trên lá xanh biến thành sáng long lanh thần bí tam giác lá lưỡi đao. Mega Evolution, siêu cấp Superior Z. Siêu tiến hóa Superior, đặc tính đã phát sinh cải biến, mới đặc tính vì cỏ chi lực, tất cả kỹ năng thêm vào cỏ thuộc tính, bổ sung hệ Grass năng lượng. tại cung tiểu đoá lúc đối chiến. Bởi vì biết là Yaji Pokemon Superior căn bản không có sử xuất toàn lực. Phải biết cấp bậc của nó tại siêu tiến hóa sau đã đạt tới tất cả Pokemon đỉnh phong 150 cấp max. Cấp, nó có được thuộc về mình chuyên môn kỹ năng. Có thể mượn nhờ mạnh mẽ hữu lực song trục phi hành. Đã không có bất luận cái gì nhược điểm. Càng là có được thứ hai thuộc tính từng cái long thuộc tính. Liền ngay cả hệ thống đều đánh giá nó là một cấp thần. Là đứng ở thế giới đỉnh phong Pokemon. Kinh diễm. Superior tiến hóa để Cynthia cảm thấy kinh diễm. Loại lực lượng kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Để nàng lần thứ nhất cảm thấy thất thần. Long thuộc tính. Từ trên người đối phương phát ra uy nghiêm. Để Cynthia bén nhạy biết mới thuộc tính. Yaji giơ tay phải lên. Chỉ vào Lucario. Cynthia. Hôm nay liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là thuộc tại lực lượng của mình. Cái gọi là gia tộc cũng bất quá ngẫu ngẫu. Mà bởi vì cái kia cái gọi là gia tộc mà thay đổi thái độ mình ngươi. Càng để cho người thất vọng. Ngoặc kép. Converter. Miss Dux. Cynthia tại Garchomp chiến bại thời điểm. Cũng định rời sân. Nhưng bởi vì Kokuran. Đã đối với gia tộc tán đồng không thể không cải biến ý nghĩ của mình cùng lập trường. Tại Yaji xem ra, đây không thể nghi ngờ là một loại ngây thơ quyết định. Cường giả, không sợ, thân vì một cường giả, liền muốn có ý niệm của mình. Bằng vào cỗ này ý niệm, không sợ hãi đi xuống. Cynthia có trở thành cường giả tiềm chất, lại bởi vì quá nhiều tâm tư bất chi bất giác buông xuống trong lòng mình thuần túy nhất ý nghĩ lấy. Đổi một người, Yaji tuyệt đối sẽ không nói nhiều như vậy. Đến lúc này, hắn đối Cynthia vẫn là vô cùng thưởng thức. Dragon Rex, không để ý tới bởi vì chính mình lời nói mà lâm vào hỗn loạn Cynthia. Yaji phát ra khí tức vô cùng mãnh liệt. Cái kia là cường giả chân chính phong phạm. Cũng là Superior cam nguyện cúi đầu xuống ngoan ngoãn nghe lời nguyên nhân. Pokemon cũng sẽ không nghe theo một cái ngây thơ mà vô tri huấn luyện ra. Giống, Superior mở ra miệng rộng. Một cỗ vô hình năng lượng đổ xuống mà ra. Vô hình năng lượng bên trong mang một ít điểm màu xanh lá. Cho người ta một loại sức tưởng tượng cảm giác. Nhưng chính là hoa này. Giống như công kích. Trong nháy mắt che mất Lucario làm dùng đến mạnh nhất Aura Sphere. Còn như trong nước một cái bong bóng. Aura Sphere trực tiếp phá diệt. Thua sao? Lucario trong mắt mang theo một tia giải thoát. Thân là Aura Pokemon, nó tự thân sao lại không phải chán ghét mình bây giờ. Loại này không thuộc về mình lực lượng. Cuối cùng đến nhanh đi cũng nhanh. Mỉm cười nhắm mắt lại. Đối mặt đập vào mặt long chi khí. Nó không có bất kỳ cái gì phản kháng thản nhiên tiếp nhận. Thân ảnh nhỏ gầy trực tiếp bao phủ tại Dragon Rex bên trong. Lucario, Cynthia khóe mắt bay qua nước mắt trong suốt. Nhìn qua đạo thân ảnh kia phát ra xé rách tiếng giống. Giống như mất đi lực lượng. Cũng không còn bảo trì cái gọi là lạnh nhạt cùng cao ngạo. Ngồi sập xuống đất. À tương đương Dragon Rex còn chưa kết thúc. Lucario đã ngã xuống. Trên người hỏa diễm cũng biến mất hầu như không còn. Trọng thương. Lucario hoàn toàn tiếp nhận Dragon Rex tẩy lễ. Vẻn vẹn nương tựa theo aura chi lực bảo hộ lấy trọng yếu nhất trái tim. Trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Không có trực tiếp chết đi đã là mạng lớn. Phải biết Superior lực lượng bây giờ đã không nhìn pháp tắc. Cái gọi là Pokemon bảo hộ cơ chế hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.